Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chén. Một tuần sau, Mỹ Linh lại tìm cho tôi được một việc khác. Có lẽ nàng đã quyết chí không để người yêu của mình cứ quanh năm suốt tháng an phận trong nhà bếp. Bấy giờ, nhà thờ Tin Lành trong khu vực nàng cư ngụ đang cần một người phụ việc part-time. Nàng điện thoại nói chuyện trực tiếp với ông mục sư và ông bằng lòng giao việc đó cho tôi. Vốn là người đạo đức nên tôi hân hoan nhận ngay công việc nhà thờ ủy thác, không cần hỏi rõ xem ông mục sư sẽ bắt tôi làm gì. Số là lúc ấy, một rạp hát trong thành phố đang rầm rộ quảng cáo chiếu cuốn phim Deep Throat lần đầu tiên. Canada vốn khác với Mỹ, không buông thả, không tự do về tình dục như Hoa Kỳ. Người Canada không được quyền mua súng, mọi shopping centers đều phải đóng cửa ngày Chủ nhật để gia đình sum họp và đi nhà thờ. Phim sex bị kiểm duyệt gắt gao, cấm chiếu ngoài rạp. Đó là những biện pháp mà từ bao lâu nay các giới chức chính quyền vẫn tin rằng có khả năng làm giảm tội ác trong xã hội. Tỉnh bang tôi cư ngụ lại càng bảo thủ hơn nữa, cho nên những loại phim gọi là 3X như Deep Throat chưa bao giờ được phép xuất hiện tại các rạp công cộng. Dân Canada muốn coi thì phải lái xe qua bên kia biên giới. Cá nhân tôi từ thuở mới lớn ở trong nước vốn cũng đã thầm mong được xem vài cuốn phim loại này cho thỏa tính tò mò, nhưng tới nay vẫn chưa có dịp. Thế mà không ngờ bây giờ tôi lại phải nhận cái job của ông mục sư để chống lại cuốn phim đó. Ông bắt tôi đeo hai tấm biểu ngữ trước ngực và sau lưng bằng vải trắng, viết chữ đen, dài từ cổ xuống quá đầu gối. Tấm phía trước ghi hàng chữ Jesus died for our sins, nghĩa là Chúa chịu chết vì tội lỗi của chúng ta. Tấm sau lưng ghi một câu ngắn hơn, The end is near. Tôi hiểu đại khái là ngày tận thế đã gần kề. Tôi cứ lững thững đi tới đi lui trước cửa rạp, mục đích xúi người ta đừng vào xem cuốn phim tội lỗi đó. Mặt mũi tôi rất nghiêm trang, thành khẩn, tay ôm cuốn thánh kinh dày cộm, bìa đen chữ mạ vàng, giống hệt một vị chân tu khổ hạnh. Đoàn người mua vé nườm nượp nối đuôi nhau, ai cũng chỉ liếc mắt nhìn tôi hờ hững rồi quay đi. Họ lờ tôi đi là phải, bởi không lẽ đã đến trước cửa rạp rồi chỉ vì đọc thấy câu biểu ngữ của tôi mà đổi ý bỏ về hay sao? Trước khi tới địa điểm, tôi đã cẩn thận hỏi vị mục sư. Tiếng Anh tôi yếu quá, làm sao giảng đạo được? Mục sư cười trấn an. Không, tôi không có mướn anh giảng đạo, đó là việc của tôi. Anh không phải nói gì nhiều, chỉ khi nào có ai đến gần ấy, thì anh nói Deep Throat no good, thế là đủ rồi. Ông chở tôi tới, thả tôi trước cửa rạp, rồi đứng lảng vảng ở một gốc cây gần đó xem tôi làm ăn có kết quả gì hay không. Tôi bước xuống xe, đeo hai tấm vải vào người, rồi bắt đầu nghiêm trang đi tới đi lui, miệng lẩm nhẩm như người đang lần chuỗi cầu kinh. Trong đám khán giả nối đuôi nhau chờ mua vé, nào ngờ lại có cả thằng Long, bạn rất thân của tôi, mặt mũi đang hí hửng, tay cầm sẵn $7 chờ đợi. Vừa thấy tôi, Long chố mắt nhìn kinh ngạc, rồi nó chạy lại, níu lấy vai tôi và sừng sốt hỏi, mày làm trò gì thế này? Tôi liếc mắt thấy ông mục sư đang theo dõi, bèn lớn tiếng trả lời, Deep Throat no good. Long gắt lên, dẹp đi mày. Tôi vẫn nghiêm nghị, Jesus died for our sins. Nó bĩu môi mỉa mai, thôi mày ơi, vờ vịt hoài, mày là vua coi phim con heo mà bây giờ bày đặt cái nỗi gì? Biết ông mục sư đang chăm chú nhìn, tôi càng nói lớn, The end is near. Long chán nản bỏ đi, lẩm bẩm chửi, mẹ chắc nó khùng rồi, gì cho đã bây giờ thất tình bày đặt đi tu. Chính nó mới là thằng khùng, nó không hiểu đây là cái job của tôi. Tôi thấy ông mục sư nép sau gốc cây, nhìn tôi gật gù hài lòng, và an tâm leo lên xe phóng đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.